Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, gia sư. Trương Tú sau khi đi, Tô Uyển Uyển để Lăng Vũ khuyên nhủ lão vạn, đừng đêm hôm khuya khoát chạy tới tầng cao nhất hút ánh trăng. Lần này còn tốt, cư ủy hội bác gái tại sáng sớm mới phát hiện hắn. Một phần vạn lần sau ai đêm hôm khuya khoát muốn đi tầng cao nhất nhìn xem cảnh đêm, lại nhìn thấy một đạo lén lén lút lút thân ảnh, giống con vui chơi con thỏ đang nhảy, không bị hù chết mới là lạ. Lăng Vũ xem thường, nói, vậy liền cho hắn làm một cái giường đi, liền đặt ở ban công, ta sẽ an bài. Tô Uyển Uyển gật đầu, mà lão vạn là một cái nô bộc 10 phần hợp cách. Đang đánh quét xong vệ sinh về sau, liền đi chuẩn bị bữa sáng. Tiểu La Lị tựa hồ một ngày không đỗi Tô Uyển Uyển, liền toàn thân khó chịu, thở dài một hơi, nói, có người nhìn qua tuổi trẻ, nàng đã già đến liên gia vụ sống đều cán bất động, còn không bằng một cái 70-80 tuổi lão gia gia. Ai làm bất động việc nhà bảo, ta chỉ là lười mà thôi. Tô Uyển Uyển bất mãn hết sức, phản bác, Lăng Vũ lườm nàng một chút, lộ ra nhàn nhạt xem thường, ngươi nói rất hay có đạo lý, huy, tiểu Lăng Vũ, ngươi còn như vậy nhìn ta tin không tin ta cắn ngươi. Tô Uyển Uyển mặt mo đỏ ửng, lười thật không phải một kiện nhiều hào quang sự tình, hôm nay là cuối tuần, Lăng Vũ không cần đi trường học. Tô Uyển Uyển cũng không cần đi làm. Bữa sáng về sau, Vạn Trường Phong lại lên tầng cao nhất, đi hấp thu ánh nắng. Tô Uyển Uyển không nói cái gì, chí ít giữa ban ngày sẽ không hù đến người. Trong phòng, liền chỉ còn lại 3 người. Tô Uyển Uyển đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa. Tiểu Nhược Nhược đã 6 tuổi, có thể đi học. Cũng có thể giao giao cùng tuổi bằng hữu. Dạng này, tiểu La Lị liền không có cơ hội một mực nghẹn nàng. Nhược Nhược mới không lên học đâu. Nhược Nhược muốn cùng ba ba cùng một chỗ. Tiểu La Lị thân mật hướng Lăng Vũ trên thân cọ sát. Mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra nũng nịu biểu lộ. Mắt to manh manh, Tô Uyển Uyển cau mày nói. Cái nào tiểu hài không lên học? Tiểu La Lị còn chưa mở miệng, Lăng Vũ lại nhàn nhạt nói ra, nàng không thích hợp đến trường. Vì cái gì? Tô Uyển Uyển không hiểu. Lăng Vũ sờ lên tiểu La Lị cái đầu nhỏ, nói, ngô, lấy nàng tính cách, ở trường học sẽ chỉ bị cô lập. Bị cô lập? Tô Uyển Uyển nghĩ nghĩ, ban đầu ở cô nhi viện, nàng có vẻ như cũng là một cái người. Cũng đúng. Một cái liên đại nhân đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay kinh khủng La Lị. Tiểu hài tử ở trước mặt nàng, chỉ có thể run lẩy bẩy, ai dám cùng nàng chơi? Cũng không thể nói cái này hài tử tam quan bất chính. Nàng chỉ là đỗi người thành nghiện, nhưng cũng sẽ không tiến hành nhân cách công kích. Tại vào tình huống nào đó, loại này tính cách vẫn là tương đối lấy vui. Tô Uyển Uyển bắt đầu thật lo lắng, nói, nhưng nàng cũng không thể đương một cái mù chữ A. Tiểu La Lị nói ra, Nhược Nhược không phải mù chữ A. Viện trưởng Gia Gia dạy qua Nhược Nhược nhận thức chữ. Tô Uyển Uyển lắc đầu, quang sẽ nhận thức chữ còn không được. Có, chúng ta có thể mời ra giáo. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, nói, bất quá ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Tô Uyển Uyển không hiểu. Lăng Vũ không giải thích. Đến lúc đó ngươi liền biết. Tô Uyển Uyển bấm ra giáo trung tâm dãy số. Rất nhanh, vị thứ nhất ra giáo tới. Vì cái gì muốn nói vị thứ nhất đâu? Bởi vì, hắn không đến 10 phút liền đi. Chỉ có thể là mời vị thứ hai ra giáo tới. Về phần vì cái gì 10 phút liền đi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là bị tiểu La Lị khí đi. Tiểu La Lị phối hợp thêm kinh người diễn kỹ, đỗi người bản lĩnh có thể nói là hiện lên bạo tạc thức tăng phúc. dăm ba câu liền đem người ta nghẹn đến không lời nói. Lúc này quẳng xuống một câu, dạy cái này hai tử sợ là phải bỏ ra sinh mệnh đại giới. Liền đi, Tô Uyển Uyển rất bất mãn, dặn dò, vị thứ hai lão sư tới, người cũng không thể lại đỗi người ta. Tiểu La Lị một mặt vô tội, bĩu môi nói, Nhược Nhược không có đỗi người, Nhược Nhược là cái thành thật hài tử, có việc nói sự tình, thành thật hài tử, thần mẹ nó thành thật hài tử. Tô Uyển Uyển bất lực nhả rãnh, yên lặng chờ vị thứ hai gia giáo đến. Không bao lâu, vị thứ hai gia giáo cũng tới. 15 phút về sau, quẳng xuống một câu, chân quý sinh mệnh, rời xa Giả La Lị. Về sau, cũng như chạy trốn chạy, nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu La Lị tính cách thành thật, có việc nói sự tình. Tô Uyển Uyển hít sâu một hơi, nhìn về phía Lăng Vũ, nói, Tiểu Lăng Vũ, đây là ngươi nữ nhi, ta không quản được. Lăng Vũ thản nhiên nói, nói qua để ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại nói, ngươi đương nhiên không quản được một cái trí thông minh ngự trị ở bên trên ngươi người. Tô Uyển Uyển đôi mắt đẹp trừng một cái, sắc mặt tối đen, không phục nói, ngươi nói ta không có nàng một cái tiểu thí hài thông minh. Lăng Vũ chăm chú gật đầu, đúng thế. Tô Uyển Uyển bộ ngực sữa chập trùng, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền không mời gia giáo, ta tự mình đến dạy nàng. Nói làm liền làm, Tô Uyển Uyển từ trên mạng download dạy phụ tư liệu, không biết từ chỗ nào làm ra một cây thước gỗ, làm dạy thước. Giờ phút này, nàng thân trên màu trắng tu thân thương cảm, hạ thân màu đen bó sát người váy ngắn, tướng nở nang mà gợi cảm dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Tuyết trắng mà tinh tế tỉ mỉ đùi thon dài mà thẳng tắp. Kính đen, tinh xảo khuôn mặt, co lại mái tóc đen dài. Nàng nghiêm túc đứng đấy, cầm trong tay dạy thước, thật là có mấy phần gia sư dáng vẻ. Tiểu Nhược Nhược, hảo hảo học, nếu không Tô Di Tướng để ngươi thể nghiệm đến bị dạy thước chi phối sợ hãi. Tô Uyển Uyển cười lạnh nói, Tiểu La Lị phiết lấy miệng nhỏ, nói lầm bầm, Tô Di khi còn bé sợ là không ít bị đánh qua. Tô Uyển Uyển cười nhạt một tiếng, ngươi đây liền sai, ta căn bản là chưa ăn qua đánh gậy. Tiểu La Lị hồ nghi, ta không tin, nàng không có nói láo. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, Tô Uyển Uyển mười phần đắc ý nhìn xem Tiểu La Lị. Nghe thấy được a, Lăng Vũ lại nói tiếp, nàng khi còn bé quá đần, lão sư sợ lại đánh liền choáng váng, không dám động thủ. Tô Uyển Uyển mặt mo đỏ ửng, ngoạc kép. Tiểu La Lị phình bụng cười to, nhìn xem Tô Uyển Uyển ánh mắt tràn đầy xem thường, có cái gì tốt cười. Tô Uyển Uyển sắc mặt biến thành màu đen, dùng dạy thước gõ một chút cái bàn, bắt đầu lên lớp. Tiểu La Lị lập tức đoan chính tư thế ngồi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, lão sư tốt. Tô Uyển Uyển lúc này mới hài lòng một chút, ngươi tốt, chúng ta từ toán học bắt đầu. Tô Uyển Uyển rất nhanh tiến vào trạng thái, đem mình hoàn toàn thay vào giáo sư nhân vật, đối Tiểu La Lị dốc túi tương thụ. Lăng Vũ thì là ngồi xuống một bên, giống như là dự liệu được cái gì, khe khẽ lắc đầu. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, hai người thảo luận thanh âm quanh quẩn trong phòng. Ngươi không để ý đến điều kiện này, tướng cái này ba số lượng tăng theo cấp số nhân về sau, còn nhất định phải mở bình phương, cuối cùng chia cho ba chi hòa mới có thể giải ra đáp án. Tiểu La Lị như cái tiểu đại nhân giống như thẳng tắp địa đứng đấy, hai tay đặt sau lưng, tướng mạo nghiêm túc. Tô Uyển Uyển lại là khéo léo ngồi, nắm lấy đầu, lông mày nhanh vặn thành một đầu tuyến, đột nhiên vỗ bàn một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta rốt cục minh bạch, tạ ơn lão sư. Tiểu La Lị gật đầu, thản nhiên nói, không cần cảm ơn, giống như